tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 310, gocchuyenaudio.com. Chương 310, tối hôm qua im chưa tắm mà đã đi ngủ, bây giờ nhất định cả người đều có mùi rượu, nếu cứ như thế mà ra ngoài thì không hay. Em là một cô gái mà. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Cô biết Ôn Mặc Ngôn định nói gì nhưng không đợi được cắt ngang lời anh luôn. Bạch Minh Châu nhìn qua một chút, không ngờ kích thước nào cũng có lẽ Ôn Mặc Ngôn không biết vòng ngực của cô bao nhiêu. Bây giờ vẫn có người đàn ông không biết số đo vòng ngực của phụ nữ sao? Đàn ông bây giờ không phải đều dùng mắt để ước lượng sao? À thế quần áo của tôi, cô thấy hơi xấu hổ khi mở miệng hỏi vậy. Không cần nghĩ thì cũng biết là do Ôn Mặc Ngôn thay, nhưng cô vẫn không chịu, nhỡ đâu có chuyện gì bất ngờ thì sao? Ôn Mặc Ngôn nghe thấy vậy thì đầu đột nhiên nóng rực, sắc mặt cũng vì thế mà đỏ theo. Ôn Mặc Ngôn đứng nguyên ở vị trí cũ, hai tay để ngang eo, giữ chặt lấy nhau không phát ra âm thanh gì. Bạch Minh Châu thấy Ôn Mặc Ngôn như vậy thì cũng hiểu ra quần áo của mình chính là do anh thay hộ. Ôn Mặc Ngôn cũng là có lòng tốt, à, không xảy ra chuyện gì chứ. Tối hôm qua tôi uống nhiều, không làm chuyện gì quá đáng chứ. Yên tâm, em ở chỗ anh, thì tuyệt đối an toàn, cho dù em cởi hết quần áo, thì anh cũng không làm bừa, em yên tâm 120, đi. Nghe thấy câu hỏi đó của Bạch Minh Châu, Ôn Mặc Ngôn vội vàng giải thích anh chỉ còn thiếu nước vỗ ngực cam đoan, chứng minh mình tuyệt đối là một chính nhân quân tử. Bạch Minh Châu không nhịn được cảm thấy buồn cười, cô thấy khuôn mặt đỏ lựng đó của Ôn Mặc Ngôn cũng khá đẹp trai. Mặc dù bị đánh cho rất thảm hại nhưng vẫn có thể nhìn ra được những đường nét anh tuấn. Bạch Minh Châu nghĩ lại chuyện hôm qua mình thật sự quá vô tâm vô tính, nhìn thấy Ôn Mặc Ngôn đánh nhau với người khác lại còn nói những câu chế bại anh. Bạch Minh Châu tỏ thái độ xin lỗi. Vết thương của anh đỡ chưa, nhất định vẫn còn rất đau đúng không? Có thể chịu được, đợi một lát nữa tôi sẽ mua rượu thuốc giúp anh, chú tôi thường đến một hiệu thuốc này có hiệu quả rất tốt với những vết thương bị ngã hay đánh nhau thế này. Được, em quyết định đi. Tật nói áp của anh có phải do nhìn thấy tôi nên mới như thế không? Anh thử không nhìn tôi rồi nói thử xem có đỡ hơn không? Bạch Minh Châu nghi ngờ nói. Ôn Mặc Ngôn nghe vậy thì thử quay người lại rồi nói. Như thế này sao? Anh nói dài thêm một chút. Anh hơi đói, em có muốn ăn sáng không? Hình như có đỡ hơn một chút, anh thấy sao? Hình như có một chút. Bạch Minh Châu nghe vậy thì không khỏi thầm cảm ơn trời đất, cuối cùng cô không còn phải quá khó chịu khi nghe Ôn Mặc Ngôn nói chuyện nữa. Vậy lần sau anh nói chuyện với tôi thì đừng nhìn tôi, anh muốn nói thế nào thì cứ nói như thế được không? Con người tôi, không quen lắm với cách anh nói chuyện, tôi chỉ sợ hôm nào tôi điện quá, đánh cho anh một trận thì không hay, tôi ra tay cũng khá nặng đấy. Bạch Minh Châu thật sự sợ đến một ngày nào đó mình không nhịn được nữa, như thế thì thật sự rất ngại. Ôn Mặc Ngôn cười xấu hổ rồi nói. Ăn sáng thôi, anh vừa mới mua về vẫn còn nóng đấy. Hai người ngồi xuống, lúc Ôn Mặc Ngôn muốn nói chuyện với cô thì tự giác quay đầu sang chỗ khác, không nhìn cô nữa thì nói chuyện cũng được lưu loát hơn. Môi trường nhà này của anh cũng khá được thiết kế, cũng gần giống với khu nhà của tôi. Vậy sao, em ở khu nào? Tôi ở khu Cẩm Giang, ở đó cũng gần công ty, tôi cũng vì muốn tiện. gocchuyenaudio.com. Vì dù sao sau khi tốt nghiệp xong cũng phải đi làm luôn và có lẽ công việc cũng khó đổi nên tôi muốn chọn một nơi gần một chút. Anh, chỗ này của anh cũng là khu Cẩm Giang. Ôn Mặc Ngôn hơi kích động, anh quay đầu lại nhìn Bạch Minh Châu. Bạch Minh Châu nghe vậy thì hơi kinh ngạc, chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy sao? Anh ở nhà bao nhiêu? 603 còn, em, tôi, 604, không phải chứ? Bạch Minh Châu lập tức đứng dậy, rút thẻ ra vào từ trong túi quần ra rồi đẩy cửa ra ngoài. Cô thử lại, đúng là mình ở nhà 604, hôm qua cô vừa mới chuyển đến đây, ấn tượng của cô vẫn chưa được rõ ràng lắm. Trời ạ, cô và Ôn Mặc Ngôn lại là hàng xóm sao? Ôn Mặc Ngôn nhìn thấy nhà cô bừa bãi, lộn xộn thì cười và nói. Em vừa chuyển vào à, chẳng trách hôm qua anh hỏi em nhà mới ở đâu, em nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra. Hôm qua lúc ban ngày anh ở biệt thự với cô cố, nếu như anh về sớm một chút thì nói không chừng còn có thể giúp em chuyển nhà. Bạch Minh Châu đứng ở sau lưng của Ôn Mặc Ngôn, hiếm khi cô nghe thấy Ôn Mặc Ngôn có thể nói được lưu loát một câu hoàn chỉnh như vậy. Bây giờ cô mới phát hiện ra giọng nói của Ôn Mặc Ngôn rất dễ nghe, rất thanh nhã và trong sáng, giống như âm thanh của đàn cello vậy, hơi trầm thấp một chút nhưng cảm giác vô cùng tuần tự có lớp lang. Một giọng nam trung vô cùng dễ nghe, không cao cũng không thấp, ở một mức vừa đủ. Đến khi âm thanh rơi vào tai, màng nhĩ khẽ rung động, thực sự âm thanh vô cùng hay. Em có cần giúp không? Anh là một trợ thủ đắc lực. Ôn Mặc Ngôn quay người lại nhìn Bạch Minh Châu.